Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ra một cái bình sứ nhỏ đã được đậy chặt. Ông ta đưa cho Uyên. Uyên đỡ cái bình sứ đó. Bỗng cô có cái cảm nhận thân quen lắm. Không lẽ Uyên như biết được trong bình sứ là cái gì. Cô ngồi phục xuống cạnh ao, nước mắt bắt đầu tuôn trào. Lúc này vị pháp sư mới ngồi xuống kể lại đầu đuôi câu chuyện. Đó là cách đây không lâu. Vị pháp sư vô cùng ngạc nhiên khi mà trong một đêm trời mưa bão, ông thấy một con chó từ ngoài trời mưa sộc thẳng vào chỗ ông ngồi thiền. Mặc cho đồ đệ ông ra sức đuổi đánh, nhưng con chó này vẫn quyết không đi mà cứ lằm lì trước mặt ông. Vị pháp sư thấy có gì đó không phải. Mất một lúc thì ông ta nhận ra đây là con vàng của Uyên. Đã mấy lần ông ta và đồ đệ tính đưa nó về nhà Uyên lại, nhưng nó nhất thiết không chịu mà quyết ở lại. Chiều lòng nó, ông pháp sư đã cho nó ở lại và nghĩ rằng làm như vậy có thể có cơ hội cứu được Uyên. Nhưng không cần phải giết con vàng. Thời gian thấm thoát trôi qua, chuyện ngày càng lạ khi mà mỗi lần vị pháp sư luyện phép thì con vàng thường chạy tới và kêu lên ăng ẳng. Lúc đầu vị pháp sư không hiểu nó muốn gì, nhưng khi nghĩ đến con vàng này có linh tính thì ông ta như hiểu ra rằng con vàng này không lẽ muốn ông tìm cách làm cho nó thoát khỏi ám chướng. Nghĩ đến súc sinh mà còn có linh tính đáng khâm phục như thế này, vị pháp sư đã tìm đủ mọi cách để thử nhưng đều vô dụng. Trong thời gian con vàng ở lại đây, vị pháp sư đã sử dụng nó như một con vật khắc ma và đưa nó đi diệt yêu cùng mình. Trong một trận chiến diệt yêu tại một ngôi làng kia, nghe đâu người chồng bị quỷ nhập tự tay phóng hỏa. Cả người vợ và đứa con tuổi đều mắc kẹt lại. Vị pháp sư sau khi đã cứu được người chồng và người vợ, ông ta định dùng phép lao vào đám lửa to để cứu đứa bé. Thì ông và đồ đệ cũng như người dân kinh hãi khi thấy con vàng đang lúi húi kéo ra một vật gì đó. Thì ra trong lúc đánh đuổi con quỷ ra khỏi người chồng, đồ đệ vô nhà cứu bà vợ, thì con vàng cũng lao vào tận sâu trong buồng ngủ mà cứu đứa con gái một tuổi. Sau khi cứu được đứa con an toàn thì con vàng này toàn thân bị bỏng nặng. Nó kéo đứa con ra về phía mẹ. Chỉ khi thấy đứa bé đã tỉnh lại và bật khóc thì con vàng mới quay đầu đi. Con vàng người run rẩy lững thững bước đi hướng về phía nhà Uyên. Nó đi có mấy bước thì hai chân sau tê liệt, chỉ còn hai chân trước nó vẫn cố lết thêm một đoạn cho đến khi tắt thở mà nằm im. Mọi người có mặt ở đó ai cũng khóc thương cho con vàng của Uyên. Nó chết mà mắt không nhắm, mắt luôn hướng về phía nhà Uyên. Quá thương xót cho con vàng, vị pháp sư đã hỏa táng cho nó và mang tro của nó về lại với Uyên. Âu cũng là giúp cho nó thực hiện cái tâm nguyện cuối cùng là muốn được ở bên cạnh người đã cứu nó năm xưa. Nói đến đây, vị pháp sư thở dài nói: cô trước đây đã thay đổi định mệnh mà cứu lấy nó. Nó có linh tính, không cam lòng nhìn cô phải thế chỗ nó. Nó đã dùng chính cái sinh mạng mới của nó để thế chỗ cho người khác. Âu cũng là để hoàn trả lại định mệnh cho cô và thế chỗ cho đứa nhỏ đó. Nghe đến đây thì Uyên bật khóc nức nở. Cô nói giọng nghẹn ngào: Cảm ơn ông đã mang nó về đây. Thế rồi cô ôm chặt cái lọ tro đó mà khóc than: vàng ơi, em đừng bao giờ bỏ chị mà đi nữa nhé. Sau đó Uyên chôn cái lọ tro đó của con vàng ngay bên cạnh hồ cá, đúng cái vị trí mà nó hay làm sưởi nắng nhất. Hôm sau, Uyên mang đồ ăn tiếp tế ra cho mấy người ăn mày dưới gốc cây đa đầu làng. Rồi cô một thân một mình hướng thẳng về phía ngọn đồi, nơi có ngôi chùa An Lạc, để tìm gặp vị tu hành hôm nào. Phải chăng Uyên muốn nói chuyện gì với vị tu hành đó? Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký, nút chuông để nhận thông báo mới nhất khi có chuyện được đăng. Nghe Chuyện Ma xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thoải mái và thư giãn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.